Bắc Thương Linh Viện lần này lại có cao thủ lợi hại đến vậy. Gương mặt hờ hững của Hạ Hầu trở nên âm trầm, xem ra hắn vẫn đánh giá thấp thực lực cô gái xinh đẹp đứng sau một trận, khó trách tên kia dám khiêu khích hắn. Bắc Thương Linh Viện thật lắm trò, giấu cường giả mạnh nhất ở một bên, cho một kẻ không ra gì trường mặt ra, tính trá hàng rồi bất ngờ tập kích sao? Hạ Hầu phất tay gọi hai gã đội viên quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Ly, đôi tay bạch ngọc của hắn lóe lên, xem ra đã muốn tự mình ra tay. Vậy thì để ta tự thân lĩnh giáo xem Bắc Thương Linh Viện các ngươi lợi hại ra sao. Uy áp linh lực đáng sợ từ cơ thể Hạ Hầu bùng phát như vòi rồng, độ mạnh mẽ hùng hậu vượt xa cao thủ thân thể nan. Linh lực nan khiến cho linh lực có biến hóa, vượt qua ải khó này, linh lực trở nên tinh túy mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Véo, Hạ Hầu lướt đi, thân hình như quỷ mị lóe lên xuất hiện phía trên Lạc Ly, ngón tay cong lại, trảo kình sáng loáng sắc bén ập tới. Trích tinh ngọc thủ, Hạ Hầu quát lên, tốc độ cực nhanh hung hăng chọc tới Lạc Ly, nhưng đối mặt thế công của hắn, Lạc Ly không kinh không hoảng lại buông tay khỏi trường kiếm. Hạ Hầu nhíu mày nghi hoặc, nhưng hắn cũng không tin cô gái kia lại có thể đưa thân ra nhận một kích hung mãnh này của hắn. Rẹt, đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới, kình phong như sấm đánh từ đâu áp tới bao phủ lấy Hạ Hầu. Nhận thấy uy hiếp, Hạ Hầu giật mình, chưởng thế thay đổi chống cự lại kình phong hung hãn. Kình, bàn tay nện vào công kích ập tới, Hạ Hầu nhìn thấy rõ là một thanh hắc thương quái dị, tay cầm thương là kẻ đang mỉm cười nhìn hắn, sát khí vô tận. Đó là Mục Trần. Hạ Hầu trừng mắt kinh ngạc,